Hợp thể song tu, chương 217-1, Bắc Tiểu Man chảy máu rồi, 1, góc truyện audio.com, chương 217, Bắc Tiểu Man chảy máu rồi, 1, đôi tay nhỏ bé của Bắc Tiểu Man thu ở sau lưng, nhìn từ bóng lưng, bất quá là một cô gái 13-14 tuổi, đường cong non nớt, vẫn chưa trổ mã, tóc xanh có mùi thơm nhàn nhạt, rõ ràng là xử nữ chi hương, phảng phất mùi tường vi. Hoa hồng có gai sao? À làm gì là thiếu nữ khả ái, rõ ràng là một công chúa điêu ngoa với lòng dạ độc ác. Ninh Phàm xem thường, cô gái này lòng dạ ác độc không sao, ở vô tận hải sinh tồn, lòng dạ ác độc chút thì đã sao. Nhưng cô gái này không nên chọc mình. Trong lòng Ninh Phàm suy nghĩ tỉ mỉ, lần này tới Di Thế Cung, vốn dĩ thực hiện lời hứa với Thạch Binh, khiến cho y trung thành với mình. Tuy phát sinh chi tiết nhưng có thể trở thành đứng đầu ba tháp cũng có không ít lợi ích. Di Thế Cung ngũ chuyển đan phương, Ninh Phàm rất có hứng thú. Như ly hợp đan có thể đề thăng tỷ lệ hóa thần, lại như giáp nguyên đan đề thăng hóa thần sơ kỳ thực lực, những thứ này đều là đan dược mà Ninh Phàm ngày sau cần. Đan phương của những loại đó hắn không có, thậm chí trên ngũ chuyển đan thuật đều cần tự bản thân Ninh Phàm lục lọi. Loạn cổ ký ức trợ giúp càng ngày càng ít, thậm chí sau khi đột phá toái hư trợ giúp này sẽ là một số gần như với số không. Đến lúc đó, Ninh Phàm có thể ỷ vào chỉ có chính mình. Bắc Tiểu Man vừa sinh ra, liền được ban cho hóa thần khôi lỗi, được ban cho giới bảo nguyên giao ngọc, được ban cho công pháp đỉnh cấp, vô số đan dược có địa vị trên vạn người. Nhưng mà phần ưu việt đó Ninh Phàm không sợ, bỏ qua một bên thái âm chỉ không nói, Ninh Phàm cũng không cho rằng mình thất bại với Bắc Tiểu Man. Cô gái này giết người tuy nhiều, nhưng chân chính cuộc chiến sinh tử, sợ rằng cũng không nhiều. Nam Tháp Chi Điện bên trong nội cung. Nội cung rất xốc xếch, trên đất vẫn có đồ sứ bệt tan tành, tựa hồ Bắc Tiểu Man từng phát tác qua. Cùng lần trước lúc tới, bất đồng chính là không thấy một tên tỷ nữ. Tỷ nữ của Bắc Tiểu Thư tựa hồ không ở đây à? Đều để cho ta giết hết rồi. Làm sao, ngươi có ý kiến gì không? Bắc Tiểu Man thanh âm giòn giã, lại lạnh như hàn băng. Tuy nhiên chớ nhìn trong miệng nàng tàn bạo, lời trong lòng là như thế này. Bắc Tiểu Man, hừ, còn không phải là ngươi làm hại. Quý tinh sát khí của ta lúc nào cũng mất khống chế, vì tránh cho lạm giết thì tử ta đã toàn bộ phân phát. Thế mới bẩn loạn như vậy, không có người thu thập còn có thể có người ở sao? Đều tại ngươi, Chu Minh. Bổn tiểu thư sau khi bắt được ngươi, nhất định phải cực kỳ điều giáo ngươi. Ánh mắt của Ninh Phàm chợt động, thật giống như nhận thức mới với Bắc Tiểu Man vậy, cô gái này cũng có lúc ôn nhu đối với thủ hạ. Chẳng qua là lúc thu bước chân, Ninh Phàm kéo tay nhỏ bé của nữ thi, giữ một khoảng cách ngoài 10 trượng. 10 trượng là khoảng cách an toàn, trong vòng 10 trượng có nguy hiểm bị giới bảo bắt đi. Thấy Ninh Phàm tận lực cùng mình giữ một khoảng cách, Bắc Tiểu Man âm thầm ngẩn ra, trái tim thầm nói, Chu Minh này không phát hiện cái gì chứ. Nàng đến gần một bước, lập tức Ninh Phàm dắt nữ thi lui về phía sau một bước. Một tiến một lùi, vẫn cách nhau 10 trượng. Hừ hừ, Chu Minh, không ngờ ngươi ngoài mặt hung ác nhưng cũng nhát gan. Sợ bổn cung ăn ngươi sao, lẫn tránh xa như vậy. Quả thật có chút sợ, nếu là người nóng tính như Bắc Tiểu Thư vậy, đầu tiên là dình coi lén Chu Mỗ cùng thiếp thị hành phòng, sau có dẫn Chu Mỗ là một nam tử. Góc truyện audio.com, tiến vào hương khuê của Tiểu Thư, Chu Mỗ sợ có chuyện gì đó sơ sẩy, bị mắc mưu của Tiểu Thư, bị Bắc Tiểu Thư xâm phạm thất thân, phiền toái nha. Ai muốn xâm phạm ngươi? Ngươi thật là thơm lắm sao? Bắc Tiểu Man nắm chặt tay, nếu không phải vì cách gần một chút đem Ninh Phàm thu vào nguyên giao giới, nàng mới lười cùng Ninh Phàm nhiều lời. Giới bảo câu người có yêu cầu, nếu người cầm bảo pháp lực vượt xa địch nhân, chính là cách rất xa, cũng có thể tùy tiện bắt đi địch nhân. Nhưng nếu song phương thực lực tương đương, thì giới bảo thu người, lại không quá dễ dàng, nếu đối phương không đề phòng tốt dưới sự đề phòng, rất khó thu người thành công. Bắc Tiểu Man đoán chừng Ninh Phàm cuồng vọng tự đại, đề phòng sơ suất, trên tay nhỏ bé, một cái ban chỉ màu hồng ngọc lập lòe vi mang. 10 trượng, mình đường đường quý mạch truyền nhân, nguyên anh đỉnh phong, bắt một Ninh Phàm nguyên anh trung kỳ hẳn nắm chặt không nhỏ đây. Cho dù mình bắt thất bại, thủ đoạn mình bắt lại Ninh Phàm vẫn không phải là dễ sao. Ngay cả bản thân Bắc Tiểu Man cũng không cảm giác, nếu từ trước nàng nhất định trực tiếp vỗ quyền xuất thủ cưỡng ép bắt lại Ninh Phàm. Hiện giờ nàng lại âm thầm lấy nguyên giao ngọc đánh lén, thực ra bất chi bất giác nàng kiêng kỵ cực sâu với Ninh Phàm. Một điểm này, nàng vẫn chưa ý thức được, tay nhỏ giơ lên một cái, Bắc Tiểu Man rất đắc ý nhìn Ninh Phàm, cười hì hì nói. Chu Minh, ngươi rất muốn thanh loan hỏa sao? Bổn cung khăng khăng không cho ngươi. Bắc Tiểu Thư, nàng cố ý phải đối phó ta, có phải quá không sáng suốt hay không? Lệ khí chợt lóe trong mắt của Ninh Phàm. mà Bắc Tiểu Man lập tức trái tim run lên, chân xinh đẹp liền lùi mấy bước âm thầm kinh dị. Chu Minh này có lệ khí thật là mạnh, Chu đại ma đầu quả nhiên không phải thứ có hư danh đây. Tuy nhiên, hắn làm sao biết bổn cung sắp đối phó hắn? Hắn đã nhìn ra ư? Đúng nha, bản thân mình vì sao cố ý phải đối phó hắn? Hắn là ngũ chuyển luyện đan sư, là người mẹ dặn dò phải giao hảo. Hắn là thái cổ ma mạch, tuy không biết là loại nào, nhưng có thể lấy nguyên anh trung kỳ, vô địch dưới hóa thần, tựa hồ đúng lúc là người được chọn tốt nhất cho vị trí của cửu giới đây. Bổn cung một vị trí đều không cho hắn, không phải đúng dịp sao? Vì sao còn phải đối phó hắn? Vì sao, chỉ vì giết hắn để thăng quý tinh sát khí sao? Chỉ vì bị hắn phá hủy đạo tâm sao? Mình rõ ràng là đang trong lúc bị khí hư, nằm ì trên giường cũng cảm thấy khó chịu, vì sao vừa nghe nói Chu Minh muốn đánh ba tháp chủ, liền hứng thú bừng bừng, đứng dậy muốn xem. Không hiểu, tóm lại, hắn rất đáng ghét. Bắc Tiểu Man hậm hực cắn cắn hàm răng. Nàng cũng không biết một phen tâm tư của nàng lại thông qua âm dương tỏa, rơi vào trong mắt Ninh Phàm. Có lẽ Bắc Tiểu Man cũng không biết bản thân mình vì sao chìa mũi dùi vào Ninh Phàm khắp mọi chỗ. Nhưng Ninh Phàm có thể nhìn ra một manh mối. Cô ả Bắc Tiểu Man này dường như có chút thích mình. Dĩ nhiên, nói là thích lại có chỗ không đúng, mà hẳn là hảo cảm đối với người có cùng sát lục đạo. Chẳng qua là sự hảo cảm này không biết biểu lộ ra sao, nên bị nàng xuyên tạc thành châm phong tương đối. Có ý tứ, thời khắc này Ninh Phàm tàn đi sát cơ, ánh mắt tứ vô kỵ đạn, rơi trên thân thể mềm mại của Bắc Tiểu Man. Ánh mắt đó không tị hiềm chút nào, lập tức chọc cho Bắc Tiểu Man mặt nhỏ đỏ lên, vốn. Góc truyện audio.com, dĩ nàng lập tức có tâm tư thi triển nguyên giao ngọc cũng liền thu hồi, trách mắng ngọt ngào. Ngươi nhìn cái gì? Có cái gì hay để nhìn chứ? Cách chương.